hũ giấm nhà Yến Nhi. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thành Yến hơi nghiêng người, nhìn thấy một chiếc áo sơ mi nam màu trắng, thoang thoảng mùi thông sộc vào mũi. Cô sửng sốt, đôi mắt đờ đẫn hồi lâu, mới tỉnh táo tại sao cô lại ngủ trên đùi Cung Sở Tiêu. Bên cạnh, người đàn ông hơi nhắm mắt lại, vẻ mặt bình tĩnh, bộ vest lịch lãm được cắt tỉa gọn gàng, thẳng tắp, không hề lộn xộn chút nào. Anh ấy ngủ quên à, vậy anh không nên nhận ra cô đang nằm trên đùi anh, phải không? Đang lúc đang thầm vui mừng, Cung Sở Tiêu chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt đen sâu thẳm dày đặc đỏ ngầu, giống như bị cái gì hành hạ, giọng nói cũng có chút u ám, khàn khàn. Mục tiểu thư, tỉnh rồi, nhìn trạng thái của anh, Mục Thanh Yến biết, nguyên nhân tra tấn nhất định là cô. Cô mở miệng, có chút ngượng ngùng chỉ vào chân anh, nói. Không gian trong xe hơi nhỏ, tôi không biết mình đã lăn như thế nào. Anh có biết không? Đương nhiên, Cùng Sở Tiêu nhếch môi, trong mắt hiện lên ý cười. Cơ thể Mục tiểu thư cảm thấy khá cường tráng. Anh cố ý nhấn mạnh hai từ cơ thể và cường tráng. Mục Thanh Yến tưởng rằng anh đang ám chỉ cân nặng của cô. Cô không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Đó không phải là do anh ta cưỡng ép cô vào xe sao? Nếu không cô có thể lăn vào lòng anh không? Sao anh không đẩy tôi ra? Tôi đã cố gắng nhưng Mục tiểu thư ôm tôi quá chặt nên không có tác dụng. Khóe miệng Mục Thanh Yến giật giật. Điểm này không còn nghi ngờ gì nữa. Cô từ nhỏ đã ngủ ở tư thế rất cố định. Ôm mẹ như con bạch tuộc hay con búp bê mèo lớn cạnh giường. Ai cũng không mở được. Vậy thì đó là do anh ép tôi. Nếu không, tôi có thể. Lời còn chưa dứt, cô đã bị Cung Sở Tiêu cắt ngang. Không sao, tôi không sao. Mục tiểu thư cũng không cần để ý. Anh không cảm thấy khó chịu chút nào, nhưng rất thoải mái, rất thoải mái. Mục Thanh Yến sửng sốt một chút. Tôi mới không sao, chủ tịch, Mục tiểu thư, chúng ta đến rồi. Vu Bân dừng xe và mở cửa. Trong xe 5-6 tiếng cùng anh tranh cãi, Mục Thanh Yến không thể ở lại lâu hơn. Nóng lòng xuống xe, nhìn thấy một trang viên thế kỷ sang trọng và tráng lệ trước mặt. Trong trang viên có những lầu lầu cao chót vót, hồ nước trong xanh bao la. Chim hót líu lo và động vật quý hiếm, thậm chí còn có một khu rừng nhân tạo tươi tốt che khuất ánh nắng mặt trời. Giống như một ngôi làng tư nhân đỉnh cao trên núi, trên thanh ngang của cánh cổng vàng phía trước biệt thự có khắc hai chữ bắt mắt. Mộ Dung, biệt thự Mộ Dung, Mục Thanh Yến lẩm bẩm. Đây chính là gia tộc Mộ Dung, người giàu nhất Nam Thành mà bố thường nhắc đến sao. Chẳng trách ở đây lại có trang viên xa hoa như vậy. Cung Sở Tiêu nhìn vẻ kinh ngạc trong mắt cô nói, ở Địch Bắc tôi cũng có một cái, nó to gấp 10 lần. Mục Thanh Yến nghe vậy, quay đầu nhìn anh, sau đó thì sao, anh đang khoe khoang sự giàu có của mình. Ồ, Cung Thiếu tới rồi, đã lâu không gặp, mời vào, lão phu của chúng ta đã chờ anh trong thư phòng đã lâu. Trong trang viên, một nhóm quản gia và người hầu mặc áo choàng Trung Quốc bước ra. Họ đều tiến tới mỉm cười chào đón Vu Bân và nhận lấy đồ đạc trong tay anh. Mục Thanh Yến vừa định mở miệng, liền nghe thấy Cung Sở Tiêu nói. Xin mời Mục tiểu thư. Mục Thanh Yến, ban đầu cô nghĩ anh đang nói dối cô vì điểm đến mà anh đề cập trước đây không có phương tiện di chuyển và không có đường về. Nhưng bây giờ cô thấy nó xa xôi đến thế nào thì quả thực đúng như vậy. Anh Tiêu, vừa bước vào sảnh chính của trang viên. Một giọng nam đặc biệt rõ ràng vang lên từ những bậc thang cao và quanh co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Yến ngẩng đầu nhìn thấy một người đàn ông cao lớn với khuôn mặt tuấn tú từ tầng 3 đi xuống, mặc áo sơ mi, quần tây bình thường, tóc ngắn màu sáng, nhìn có vẻ cùng tuổi với Cung Sở Tiêu, nhưng tính tình lại sôi nổi. Nếu cô đoán đúng thì đó chính là con trai cả của Mộ Dung, Mộ Dung Lan. Cuối cùng cũng đến rồi. Em đã đợi anh cả ngày. Nụ cười trong mắt anh chợt cứng đờ khi chạm vào cô gái bên cạnh người đàn ông, lập tức bao trùm một nỗi kinh ngạc. Mục Thanh Yến đột nhiên bị gọi tên, lạ lùng nhìn anh ta, làm sao anh biết cô? Chẳng lẽ sao, ca sĩ mặt nạ, cô trở nên nổi tiếng đến mức ngay cả một người giàu có hàng đầu thế hệ thứ hai cũng chú ý đến cô? Anh Tiêu, sao anh lại đưa cô ấy tới đây? Chẳng lẽ anh... Anh ta khó tin nhìn Cung Sở Tiêu, ánh mắt khẩn thiết muốn chứng minh điều gì đó, nhưng người sau chỉ nhẹ nhàng mím môi, như muốn nhắc nhở, vẻ mặt có vẻ bình tĩnh. Mục Thanh Yến nhìn thấy ánh mắt anh ta ngơ ngác ở giữa cô và Cung Sở Tiêu, cô lập tức nhận ra điều gì đó. Đừng hiểu lầm, Tôi không quen anh ta. Tôi chỉ tình cờ gặp anh ta giữa đường và Quá Giang mà thôi. Mộ Dung Lan nghe được lời nói của cô đã bật cười, với vẻ mặt như. Cô coi tôi là kẻ ngốc, trên đường đi anh Tiêu thật may mắn biết bao khi gặp được nữ thần mà anh hằng mong ước nhiều năm. Cho dù là trùng hợp thì cũng nhất định là trùng hợp do anh cố ý tạo ra. Nhưng nhìn biểu tình của bọn họ, quan hệ của bọn họ quả thực không như anh đoán. Dù sao nhiều năm như vậy, Tiêu ngay cả một bước lại gần cô cũng không dám chứ đừng nói là ở bên nhau. Xin chào, tôi là Mộ Dung Lan. Anh sải bước về phía cô và mỉm cười giới thiệu bản thân. Xin chào, Mục Thanh Yến. Tôi đã nghe nói về Mục tiểu thư từ lâu rồi, nhưng nhìn thấy vẫn hơn là nghe ngàn lần. Mộ Dung Lan nhìn từ trên xuống dưới, như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, không khỏi trầm trồ. Mục tiểu thư xinh đẹp quá, xinh đẹp đến cực điểm, ngoài đời còn đẹp gấp chục triệu lần trên TV, chẳng trách cô lại là nàng thơ trong lòng nhiều người như vậy. Nói xong câu cuối cùng, anh ta có ý thâm ý nhìn Cung Sở Tiêu, lại bất ngờ chạm phải ánh mắt cảnh cáo có chút nheo lại của người đàn ông. Phải không, chỉ nhìn thôi cũng khiến anh ghen tị rồi. Thật hiếm khi thấy tảng băng trôi vạn năm này tan chảy và bảo vệ một người phụ nữ như thể cô ấy là tình yêu của mình, làm sao anh có thể bỏ lỡ được. Cảm ơn Mộ Dung tiên sinh quá khen, Mục Thanh Yến bối rối trước lời khen ngợi nồng nhiệt của anh khi họ gặp nhau lần đầu, nhưng cô lịch sự trả lời. Anh còn trẻ và có triển vọng, cũng được nhiều người biết đến. Mục tiểu thư, đừng khách khí như vậy, chúng ta ở đây đều là bạn bè, đừng gọi tôi là Mộ Dung tiên sinh. Bọn họ đều gọi tôi là Lan, cứ gọi tôi là Lan. Mộ Dung Lan nói xong, liếc nhìn Cung Sở Tiêu, thấy sắc mặt anh tối sầm lại, sau đó giang tay ôm lấy Mục Thanh Yến. Tôi lớn lên ở nước ngoài, thích nghi thức hội họp ở đó hơn, không biết có thể hay không nhưng thật vinh dự khi được ôm. À, lời còn chưa dứt, giọng nói đã biến dạng, đôi dép dưới chân bị đôi giày da đen bóng loáng của người đàn ông giẫm nát nặng nề. Cung Sở Tiêu, gió núi. Đã lâu không gặp, cậu, môi Mộ Dung Lan đau đến trắng bệch, rút dép từ trong lòng bàn chân anh ra, Mục Thanh Yến vừa nghe đến hai chữ. Gió núi, thì không khỏi cười lớn, đây là biệt danh của anh sao? Khá hài hước, cậu đã nói sẽ không bao giờ gọi tôi bằng biệt danh nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cung Sở Tiêu bình tĩnh nói, tôi quên mất, anh đã quên điều gì? Anh rõ ràng là cố tình làm mình xấu hổ trước mặt Mục tiểu thư. Anh Tiêu, một giọng nữ cao vút, ngọt ngào đến nao lòng đột nhiên từ tầng 2 vang lên, xuyên thủng màng nhĩ của mọi người. Mục Thanh Yến rùng mình, ngẩng đầu nhìn thấy một cô gái mặc váy L không li ta màu vàng phức tạp, ôm gấu chạy xuống, trên mặt tươi cười, vui vẻ như một con bướm đang nhảy múa. Anh xấu xa, anh ấy đến cũng không nói cho em biết, khiến em phải đợi trong phòng lâu như vậy. Cô chạy thẳng về phía Cung Sở Tiêu với mục tiêu rõ ràng, khi chạy đến trước mặt anh, cô ngước đôi mắt to ngượng ngùng và dè dặt lên nhìn anh. Mục Thanh Yến nhìn vẻ mặt của cô, không khỏi ăn dưa. Nụ cười đến tận mang tai, ánh mắt nồng nàn này, hóa ra lại là người yêu nhỏ của Cung Sở Tiêu. Với khuôn mặt tròn, đôi mắt to, khuôn miệng anh đào nhỏ nhắn và chiếc mũi cao, trông giống như một con búp bê xinh đẹp bên cửa sổ, Cung Sở Tiêu thật may mắn. Cung Sở Tiêu chỉ nhàn nhạt đáp lại, sau đó quay đầu nhìn Mục Thanh Yến. Lát nữa tôi có chút việc cần bàn với Mộ Dung, ước chừng phải mất 2 giờ. Mục Thanh Yến nghe xong, hơi nhướng mày. Ồ, tiếp theo thì sao? Tại sao anh lại nói với cô điều này? Cô ấy không phải là trợ lý của anh. Nếu cô đói, cô có thể. Anh liếc nhìn Mộ Dung Lan rồi quay sang Vô Bân, để Vô Bân chuẩn bị bữa tối trước. Nếu cô cần gì thì có thể nói với cậu ấy. Mộ Dung Lan nhìn thấy ánh mắt anh liếc nhìn mình, trợn mắt kinh ngạc, chẳng lẽ anh thật sự cảnh giác với anh sao? Thôi, làm anh em bao nhiêu năm cũng không bằng một cái ôm từ người mình yêu. Tôi không đói lắm, chỉ có 2 giờ thôi, tôi có thể đợi. Mục Thanh Yến thật sự hoài nghi, 2 lần trước cùng anh ăn tối, bộ dáng ăn uống của cô có quá không đứng đắn không? Điều này khiến anh lầm tưởng rằng cô chỉ là người thích ăn uống, lúc nào cũng nghĩ đến đồ ăn. Thôi nào. Cô ấy chỉ có một điểm yếu đối với kỹ năng của anh thôi, được chứ? Cô thản nhiên trả lời nhưng khi lọt vào tay người đàn ông thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Đôi mắt nheo lại của Cung Sở Tiêu khẽ động, lộ ra nụ cười mỉm. Cô có muốn đợi tôi ăn cùng không? Mục Thanh Yến, Làm thế nào ông rút ra được ý nghĩa này? Cô chỉ muốn bày tỏ rằng cô ấy không phải là người thích ăn uống, được chứ? Cô ấy là ai? Mộ Dung Kiều Kiều có chút mong đợi nhìn Cung Sở Tiêu, nhưng cô thấy ánh mắt anh không hề dừng lại ở cô. Lúc này cô mới nhận ra đứng bên cạnh anh có một người phụ nữ xinh đẹp. Cô ấy xinh đẹp như một hồ ly, mỗi nụ cười đều tán tỉnh người khác. Nếu không, khi anh Tiêu nói chuyện với cô ta, tại sao giọng điệu lại ôn hòa như vậy? Tại sao ánh mắt lại chăm chú như vậy? Tại sao lại mỉm cười? Cô quen biết anh Tiêu đã lâu, nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy anh cười. Hơn nữa, còn đối với một người phụ nữ. Anh Tiêu, cô ấy là ai? Chúng tôi tình cờ gặp bên đường thôi. Mục Thành Yến cười giải thích, cô không muốn tự dưng lòi ra một kẻ thù. Cô bĩu môi bất mãn nhìn Mục Thành Yến với ánh mắt thù địch, ánh mắt ghen tị lập tức chuyển sang khinh thường. Thì ra là một ả hoang dã được nhặt ở ven đường, khó trách toàn thân bẩn thỉu. Anh Tiêu, anh hãy cẩn thận, đừng để loại phụ nữ này lừa gạt, không biết chỉ quần áo dơ bẩn hay thân thể cũng. Cô chưa kịp nói xong, Mộ Dung Lan đã bịt miệng, nghiêm khắc mắng cô. Kiều Kiều, im đi, ai bảo em nói chuyện với khách như vậy, thật là vô học, anh họ, anh đang làm gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Kiều Kiều tức giận đẩy anh ra, vừa định nói tiếp thì cô gặp phải ánh mắt nham hiểm đáng sợ của Cung Sở Tiêu, sợ đến mức không nhịn được lùi lại một bước, tóc gáy dựng đứng. Cô nói cái gì? Anh Tiêu, đừng tức giận. Kiều Kiều còn nhỏ, được gia đình chiều chuộng, nói năng thiếu kiềm chế, không thể nói chuyện bằng đầu óc. Mộ Dung Lan nhìn vẻ mặt hung hãn của anh, nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, liền đẩy Mộ Dung Kiều Kiều lên trước mặt Mục Thanh Yến. Mau xin lỗi Mục tiểu thư, xin cô ấy tha thứ cho em. Mộ Dung Kiều Kiều từ nhỏ đã quen được người xung quanh cưng chiều, dù nói gì hay làm gì cũng đều được khen ngợi. Đây là lần đầu tiên cô mở miệng lại bị mắng, cũng bị anh Tiêu dọa sợ. Cách chương.